Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5369, Hoang Cổ Đại Lục, chương 5373, Hoang Cổ Đại Lục. Tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ đang nhanh chóng quật khởi giai đoạn, là quật mà chưa lên trạng thái. Thời gian mỗi một ngày qua, Chu Hoành Vũ thực lực cùng thế lực, liền sẽ cường đại một phần. Nếu như kéo thời gian đầy đủ dài lời nói, như vậy, thắng lợi cân bằng, liền sẽ từng điểm hướng Chu Hoành Vũ bên này nghiêng về. Bởi vậy, tuy nhiên cảm giác phía trên, tựa hồ có chút uất ức, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ vẫn thật là không thể chủ động khiêu khích. Chỉ có thể ngồi chờ đối phương ra chiêu. Đây mới thật sự là đại trí tuệ người, mới có thể làm ra quyết định. Cái gọi là, vô chiêu thắng hữu chiêu. Cái này chẳng lẽ không phải thông minh nhất lựa chọn sao? Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không sẽ chủ động gây chuyện. Nhưng không gây chuyện đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng không sợ sự tình. Người nói chiến, vậy liền chiến. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không lùi bước. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, thật đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Hắn có đầy đủ năng lực, kéo lấy Huyền Sách Đồng quy vu tận. Nơi này, nhất định phải sách một điểm. Điểm này, là nhất hạch tâm nhất một điểm. Cũng là Chu Hoành Vũ không có sợ hãi một điểm. Điểm này, cũng là Chu Hoành Vũ, có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Căn cứ Chu Hoành Vũ tính toán, một khi hắn triệt để đem sở hữu bức xạ phi kiếm dẫn bạo. Như vậy, toàn bộ hỗn độn chi hải đều có rất lớn xác suất bị triệt để hủy diệt. Đến khi đó, đừng nói là Huyền Sách, thậm chí ngay cả toàn bộ đại đạo đều sẽ sụp đổ. Như vậy mẫn diệt, nếu như tự thân liền cùng địch nhân đồng quy vu tận năng lực cũng không có, cái kia còn tranh giành cái gì? Cho dù nhận hết ức hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nam tử hán đại trượng phu, có thể có thể duỗi. Muốn nắm giữ chịu đựng dưới hông chi nhục kiên nhẫn cùng tính nhẫn nại. Chỉ riêng đối đại đạo pháp tắc nghiên cứu, cảm ngộ, cùng nắm giữ, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Sách so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Thế nhưng là, chỉ cần Chu Hoành Vũ có được đồng quy vu tận thực lực, liền sẽ không sợ hãi đối phương. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không giống như Huyền Sách đã từng đối thủ ngu xuẩn như vậy. Phải biết, Huyền Sách cùng nhau đi tới, có thể cũng không phải là xuôi gió xuôi nước. Thậm chí, hiện tại Chu Hoành Vũ, tại Huyền Sách đã từng xuất hiện đối thủ bên trong, liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Đã từng, Huyền Sách đã từng có được qua một cái vô cùng đối thủ cường đại. Hỗn loạn cửu đầu xa. Thế nhưng là sau cùng, Huyền Sách lại thành công đem đối phương tiêu diệt. Hỗn loạn cửu đầu xa thực lực cùng cảnh giới đều so Huyền Sách còn cao. Tuy nhiên, giữa hai người chưa từng có chính diện giao chiến qua. Thế nhưng là cả người pháp thuật cùng thần thông lại có thể xưng nghịch thiên. Thực lực chân thật phía trên đã đủ để chiến thắng, thậm chí nghiền ép Huyền Sách. Tuy nhiên tại thân phận và địa vị phía trên vẫn là Huyền Sách càng cao. Nhưng là không thể không nói, tất cả mọi người, bao quát đại đạo ở bên trong, đều cho rằng hỗn loạn cửu đầu xa sẽ cái sau vượt cái trước, cũng sau cùng đào thải rơi Huyền Sách. Thế nhưng là kết quả sau cùng, Huyền Sách lại dùng hết thảy, đem hỗn loạn cửu đầu xa chém giết, đồng thời dùng hỗn loạn cửu đầu xa thi thể luyện chế ra hỗn loạn vương tọa. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, đã cái kia hỗn loạn cửu đầu xa thực lực đã đủ để chiến thắng, thậm chí nghiền ép Huyền Sách. Như vậy sau cùng, hắn lại là làm sao bại đâu? Trên thực tế, cái kia hỗn loạn cửu đầu xa phạm vào lớn nhất sai lầm, cũng là quá mức chú trọng phát triển, quá mức chú trọng quật khởi tốc độ, quá nhớ muốn siêu việt Huyền Sách cảnh giới cùng thực lực. Hỗn loạn cửu đầu xa, 80% trở lên nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực, đều tiêu tan bỏ ra ở cảnh giới cùng tu vi tăng lên. Hỗn loạn cửu đầu xa chiến thời điểm chết, đã chứng được 810 đầu đại đạo. đã là đại quy chân cổ thánh. Ngay lúc đó Huyền Sách mới vừa vặn chứng được hơn 400 đầu đại đạo, miễn cưỡng chứng được Chu Thiên cổ thánh mà thôi. Chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, hỗn loạn cửu đầu xa kỳ thực đã áp đảo Huyền Sách phía trên. Huyền Sách được ăn cả ngã về không, cùng hỗn loạn cửu đầu xà khai chiến. Trận chiến kia vô cùng thảm liệt, Huyền Sách chặn lại chính mình hết thảy, cùng hỗn loạn cửu đầu xà nhất chiến. Sau cùng, thành công chém giết hỗn loạn cửu đầu xà. Mãi cho đến chiến tử trước, hỗn loạn cửu đầu xà mới chợt phát hiện sai lầm của mình. Hắn không nên gấp như vậy quật khởi. Hắn không nên đem tám thành trở lên tinh lực tập trung ở tu luyện cùng tăng lên phía trên, đến mức làm Huyền Sách đánh cược hết thảy. Cùng hắn liều chết đánh cược một lần thời điểm hắn mới phát hiện, hắn căn bản không có đủ thực lực kéo lấy Huyền Sách cùng nhau đồng quy vu tận. Lưỡng cường tranh chấp lúc tránh thức so, không phải ai cảnh giới cùng thực lực càng mạnh, cũng không phải ai tiềm lực cùng nội tình càng thâm hậu. Huyền Sách có năng lực cùng đối phương đồng quy vu tận, mà hỗn loạn cửu đầu xà lại không có năng lực như thế. Sau đó, làm chiến đấu đến nhất gay cấn giai đoạn lúc, Huyền Sách báo đồng quy vu tận niềm tin, cùng hỗn loạn cửu đầu xà chiến đấu. Trong vòng 3 chiêu, chém giết hỗn loạn cửu đầu xà, mà sự thật chứng minh, hỗn loạn cửu đầu xà trước khi chết, cũng không có năng lực kéo lấy Huyền Sách đồng quy vu tận. Cái này giáo huấn bị Chu Hoành Vũ toàn bộ thu nạp. Tại cùng Huyền Sách toàn diện khai chiến trước đó, Chu Hoành Vũ hiện tại vẫn đang làm, cũng không phải là tăng lên tự thân cảnh giới cùng thực lực, mà chính là trước muốn nắm giữ cùng Huyền Sách đồng quy vu tận năng lực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã nắm giữ đem chọn cái hỗn độn chi hải hủy diệt át chủ bài. Tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức chẳng sợ hãi. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không phải người sợ chết. Ta chiến tử, người cũng muốn cùng nhau chôn cùng. Tại Chu Hoành Vũ lý niệm bên trong, cái gọi là tự vệ là không tồn tại, bởi vì đối phương thật muốn tiến công lúc, người rất khó thủ được. Cho dù giữ vững, toàn bộ gia viên cũng triệt để bị phá hủy. Chân chính cường đại, nhất định là có được cường đại vũ lực. Không cầu đả thương địch thủ, nhưng tối thiểu nhất phải có cùng địch nhân đồng quy vu tận năng lực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tám thành lực lượng đều tiêu tan bỏ ra ở lá bài tẩy kiến tạo phía trên. Nếu như bây giờ lập tức cùng Huyền Sách khai chiến, như vậy lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, khẳng định sẽ bị Huyền Sách miểu sát. Nói đến chết cũng sống không qua 3 chiêu đi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại có năng lực tại trước khi chết kéo lấy Huyền Sách làm chôn cùng. Cầm giữ có năng lực như thế về sau, Chu Hoành Vũ liền chẳng sợ hãi. Có được như thế lực lượng về sau, Chu Hoành Vũ căn bản không sợ tại bất kỳ khiêu khích. Người muốn chiến vậy liền chiến, nhiều nhất cũng bất quá đồng quy vu tận mà thôi. Tránh thức cao minh người cho tới bây giờ đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Ý tứ là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tuy nhiên làm như vậy thực đang bị động một chút. Thế nhưng là ai bảo Chu Hoành Vũ thực lực không bằng người đâu. Tại chính thức quật khởi, cũng vượt lại Huyền Sách trước đó, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm cũng là kiên nhẫn, cũng không thể nói. Tùy thời tùy chỗ đều nắm xuất ra hòa, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận a. Thật muốn làm như thế, tránh không được vô lại rồi. Mà lại trên thực tế, Chu Hoành Vũ thực có can đảm lộ ra ngoài ra lá bài tẩy của mình. Như vậy, đừng nói Huyền Sách, liền đại đạo đều sẽ đứng tại Chu Hoành Vũ mặt đối lập. Vô luận như thế nào, đại đạo tuyệt đối sẽ không cho phép loại này uy hiếp được hỗn độn chi hải an toàn đồ vật tồn tại. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới Đế Thiên Dịch trào phúng, mà chính là phóng nhãn hướng mảnh thế giới này đánh giá đi qua. Không hề nghi ngờ, tuy nhiên tại bên trong dòng sông thời gian ghé qua thời gian rất lâu, thế nhưng là thời gian trường hà cải biến chỉ là thời gian mà thôi. Lại cũng không cải biến không gian. Mảnh không gian này, vẫn là vừa mới vùng không gian kia. Chỉ bất quá, thời gian trục phát sinh biến hóa mà thôi. Phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua, một cái trứng gà hình to lớn tinh cầu xuất hiện tại trước mắt. Viên tinh cầu này vô cùng to lớn, trước kia thấy qua sở hữu tinh thần đều nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Viên tinh cầu này đường kính căn bản là không có cách đo đạc. Hắn tổng thể tích tương đương với chư thiên tinh thần tổng thể tích chi hòa. Không sai, nói đến đây, tin tưởng rất nhiều người đã đoán được, trước mặt ngôi sao này chính là hoang cổ đại lục. Vừa mới thời gian trường hà đem bọn hắn mang về ước triệu nguyên hội trước đó, về tới hoang cổ đại lục còn không có phá toái trước đó thời không. Lúc này, chư thiên phía trên còn không có bất kỳ cái gì tinh thần. Toàn bộ bên trong thiên địa chỉ có một khối đại lục, cái kia chính là hoang cổ đại lục. Hết chương.